Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 11, Thú Vương. Cái này khóa rất nhanh, ôn lại một bản lịch sử, tại mấy người sợ hãi thán phục cùng thảo luận bên trong. Hạ Kỳ yên lặng thu hồi bao, cầm lấy trên tường cung, quay người đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa bầu trời màu rỉ sét. Hạ Kỳ, chờ ta một chút. Chu Mỹ Mỹ ôm sách, một bộ ngọt ngào bộ dáng. Đại ca, Trịnh Định dù sao chết không biết xấu hổ. Tô Bất Ngôn nhìn xem sắc mặt thật không tốt trưởng Tôn Sâm. Người ngã bệnh, trưởng Tôn Sâm lạnh hừ một tiếng. Hôm nay nếu là hắn dám lên tiểu Mỹ nhà xe. Ta, Tô Bất Ngôn lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều, hôm nay hắn sẽ không về nhà. Trưởng Tôn Sâm nghi hoặc nhìn Tô Bất Ngôn một chút. Mà cái sau đã theo sát Hạ Kỳ ra cửa phòng học. Phía sau cửa còn truyền đến Tư Không Dục căn dặn về nhà muốn ôn tập A. Hạ Kỳ xác thực không có ra cửa trường, mà là hướng Linh Lan chỗ càng sâu dạo bước mà đi. Trường học chỗ sâu là các đại xã đoàn tụ tập chi địa, mà tại cao nhất hoang phế kiến trúc đỉnh càng là cấm địa. Đây không phải mới tới mấy ngày, cái kia rất biết đánh nhau tiểu tử mà. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái kia chút xã trưởng đơn đấu? Hắn là rất có tiềm lực, nhưng nếu như cùng xã trưởng nhóm so ra, còn kém kinh nghiệm cùng tuổi tác A. Bất kể như thế nào, Hạ Kỳ trước đây lấy sân trường chỗ sâu mà đi. Chung quanh vô lại 10 phần các học sinh đã theo sát hắn mà đi. Tựa hồ phải làm vì người xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Vùng ngoại ô, một cái quầy đồ nướng bên cạnh chính vây tụ lấy mấy người. Cầm đầu người có một chút râu ria, trong con mắt liễm mà có ngậm mà không phát bá khí. Mặc dù thân cao không đủ, nhưng rắn chắc địa cơ bắp lại là bao khỏa tại màu đen trong giáo phục. Hắn chuyển hướng mấy sâu thịt nướng. Cho dù nghe nói nơi xa như nước thủy triều tiếng bước chân, thần sắc vậy không có chút nào biến hóa. Ngược lại là cho thịt nướng rải lên muối tiêu. Sau đó hô to, các tiểu tử, còn muốn ta cho các ngươi cầm sao? Mấy người khác thuận miệng phàn nàn vài câu, như là cầm một cái thì thế nào mà. Khác khách khí như vậy nha, Tần Trạch, nhưng mấy người kia nhưng không ai cố kỵ đến nơi xa mà đến tóc đen nam hài. Thẳng đến nhanh bước vào đồ nướng khu vực lúc, mới có hai người trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa đi theo đến 110 tên lưu manh. Cái kia 110 người nguyên bản nói cười lấy, lại đột nhiên bởi vì hai người này ánh mắt mà dừng bước. Bọn hắn dừng lại, Hạ Kỳ lại vẫn còn đang tiến lên. Cùng sau lưng hắn, còn có Chu Mỹ Mỹ cùng Trịnh Định, lại đi tiến bộ. Tại cái kia vô hình giới hạn trước đó, cái kia tên là Tần Trạch thiếu niên vậy ngẩng đầu lên, bầy biện đầu cắn xuống một miếng thịt nướng. Bộ dáng kia giống như mãnh hổ cắn xé con mồi đang ăn uống. Dã thú ăn lúc tới gần, chính là không chết không thôi khiêu khích. Mà khu vực, đối với dã thú mà nói, càng là vô cùng trọng yếu. Nhập giả, liền là địch nhân. Con này mãnh hổ lúc này đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía biên giới chỗ đứng đấy người. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nghĩ rõ ràng, nhưng hắn lời nói nhưng không có lệnh cái kia tóc đen nam hài dừng lại nửa giây. Cái sau bước chân đã bước vào vô hình giới hạn, cho nên Tần Trạch đứng lên. Hắn bên cạnh thân nguyên bản cười đùa tí từng mấy người vậy đứng lên. Chu Mỹ Mỹ cùng Trịnh Định do dự một chút, lại cuối cùng chưa dám như Hạ Kỳ bước qua đường tuyến kia. Mà lúc này, Tô Bất Ngôn cùng trưởng Tôn Sâm cũng là chen qua đám người, vọt tới phía trước, nhìn thấy nơi xa tình cảnh, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hết thảy, đều là coi là chiếm cứ ở chỗ này nam nhân kia. Tần Trạch, một vương một thần, quân lâm Linh Lan. Lúc này tất cả Linh Lan học sinh, tất cả xã đoàn đều ngầm thừa nhận sự thật. Cái gọi là vương, liền là chiếm cứ lấy sân trường hậu phương lộ thiên quầy đồ nướng, bách thú chi vương Tần Trạch. Lúc này, vị này vương đã đứng dậy, như là nghênh chiến bình thường, ngẩng đầu hướng về xâm lấn nam hài đi đến. Tần Trạch hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hạ Kỳ nói, cướp đi ngươi vị trí số 1. Tần Trạch lộ ra dáng tươi cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ngươi cực kỳ quan tâm vị trí này. Hạ Kỳ lắc đầu, nhưng lại không lại trả lời. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Hai người lời nói bởi vậy đến cuối cùng. Tái nhợt sắc dưới bầu trời. Hạ Kỳ ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn lúc này nhắc nhở lấy mình. Ngươi, hiện tại vẫn chỉ là đứa bé à. Khiêu chiến thú vương, ngươi còn chưa đủ tư cách à. Tiểu tử, người cao nam tử cười hắc hắc. Hướng phía trước bước ra hai bước. Vượt qua Tần Trạch, tay phải liền là đồng thời đẩy đi ra. Tốc độ của hắn nắm rất tốt. Bàn tay giữa không trung gia tốc. Ban đầu xem ra rất chậm. Nhưng đã đến nửa đường chính là đột nhiên tăng tốc. Tính cả lấy bước chân trên phạm vi lớn bước ra. Tăng thêm thanh âm gầm rú. Trào phúng. Chính là lớn tiếng dọa người. Xem như miễn cưỡng nhưng chiếm được phong. Một chiêu này tại đối phó cái kia chút tay mơ là vô cùng có tác dụng. Nhưng còn nếu là có tay mơ không ăn một chiêu này. Hắn kinh nghiệm cũng không phải đến không. Nếu bàn về đối chiến. Thú vương thủ hạ tuyệt không yếu binh. Nhưng, cái tay kia còn giữa không trung. Cũng đã bị bắt lại. Như bị vòng sắt ở. Tiểu tử, có chút có thể. Cái kia người cao nam tử còn chưa nói xong. Cũng chỉ cảm giác cổ tay bị quái lực đè ép. Hắn vội vàng vung tay tránh thoát. Tuy nhiên lại làm sao cũng vô pháp làm đến. Hắn vậy không nói thêm lời. Tay trái bóp thành quyền. Chính là thốn quyền oanh kích mà ra. Đứa bé trai kia tự hồ là yếu đến đạo này. Nhìn thấy cái này khoảng cách gần đột ngột công kích chính là vội vàng buông ra tay phải. Mà hai tay khoanh. Ngăn trở cái kia đột nhiên công tới thốn quyền. Phanh phanh phanh. Người cao nam tử cầm tới một lần cơ hội. Chính là lại không chịu để cho. Một quyền tiếp lấy một quyền. Gầm lên chính là hướng Hạ Kỳ trên thân chào hỏi. Tiểu tử này tựa hồ khuyết thiếu cận chiến kinh nghiệm a. Không phải hắn khuyết thiếu. Tần Trạch thủ hạ đều là cao thủ chân chính. Bắt lấy một lần cơ hội. Chính là dốc sức mà ra. Sẽ không lại cho địch nhân thở dốc. Đúng vậy a, cùng sư tử cùng một chỗ. Há có kẻ yếu. Tiểu tử này cho là mình đánh bại chút tạp binh. Liền bành trướng. Tự cho là vô địch thiên hạ. Thật là buồn cười a. Không biết trời cao đất rộng. Chung quanh quan chiến các học sinh nghị. Luận ầm ĩ. Mà Hạ Kỳ lại là nỗ lực ngăn cản cái kia mưa to gió lớn công kích. Hắn vốn là so với đối phương thấp cái đầu. Thân hình khôi ngô càng không bì kịp. Nhưng nương tựa theo trời sinh quái lực. Hắn ngẫu mấy quyền phản công mà ra. Đều xứ đối phương không thể không trốn tránh. Không dám lấy thương đổi thương. Như thế mới khó khăn lắm bất phân thắng bại. Hát hát hát. Cái kia người cao nam tử quyền như phong. Ngẫu càng là hai tay ôm lấy đối phương. Tiến hành như là núi lở đầu gối đỉnh. Hắn sáo lộ liền là liên tục không ngừng. Một khi đánh nhau. Liền như là động cơ vĩnh cửu. Lại không một chút ngừng. Cho đến đối phương nằm xuống mới thôi. Tần Trạch lắc đầu. Xem ra lại là cái nói mạnh miệng. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đã xâm lấn địch nhân đều không thể đi đến trước mặt mình. Như vậy hắn còn có lý do gì giá trị được bản thân đi nhìn thẳng vào. Nhưng hắn mới vừa vặn quay người. Sau lưng chính là truyền đến một tiếng hét thảm. Cùng một đám kinh hô. Tần Trạch đột nhiên quay người. Trong ánh mắt, mình thủ hạ kia đã quỳ rạp xuống đất. Mà đối diện tiểu tử kia tay phải còn duy trì nắm tay trạng thái. Người con đường, thật là không thú vị. Hạ Kỳ buông ra nắm đấm. Lắc lắc cổ, từ cái kia người cao nam từ bên cạnh thân đi qua. Cái sau tựa hồ không cam tâm. A, một tiếng gầm rú. Lại muốn lại nhào về phía đi qua mực phát nam tử. Nhưng Hạ Kỳ tựa hồ là mọc mắt. Chân trái chợt nhất thời như núi. Đùi phải sau đạp. Như cùng một cái vung ra màu đen thương ảnh. Chính giữa người cao đánh tới khuôn mặt. Trong không khí. Tràn ra một đóa hoa máu. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.